Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với series Pháp Sư Đầu Bếp của tác giả Huy rồi, với phần trùng tang dòng họ người Hoa. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Lão Năm Lát đầu bếp, sau cái màn mở màn là có một cái pha trốn thoát cực kỳ ngoạn mục. May mắn là đang ngồi đánh bạc cùng với mấy anh em ở nhà. Thế nhưng mà may sao bữa nay đánh nó ở đây nó không có tiền mặt, thế nên là đã thoát không bị bắt. Thì đến nhà hàng nấu nướng như mọi khi và nhận được tin rằng gia đình Quang và thằng đệ út ở trong những người ở nhà hàng đó, thì có tang. Và dần dần dẫn dắt câu chuyện là nhà hàng Quang đó đã liên tục có mấy người chết trong vòng một năm qua rồi. Lần này thì đến lượt chính anh trai của ông Quang chết và đã có những cái sự ma quái xảy ra. Đêm hôm đó thì anh trai của ông Quang đã về cùng với thần trùng bắt luôn cả bác tư của nó, là một cái người rất là khó chịu, thực sự rất là khó chịu, và đã bắt đi rồi. Có nghĩa là đã có hai mạng, hai quan. Việc này đến tai của lão Năm thì là lão ấy đã nghi là có trùng tang rồi. Tuy nhiên là nhà thằng Quang đó thì vốn dĩ là dòng họ người Hoa, thế cho nên là cũng mời một ông thầy người Triều Châu đến để giải quyết tang sự. Ông thầy này thì có vẻ cũng là thầy có pháp lực đấy, tuy nhiên rằng là pháp thì ít mà lừa thì nhiều. Và ông thầy đang giải quyết mọi thứ dưới sự giám sát của lão Năm bí mật. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là thần trùng sẽ còn bắt ai ở trong cái dòng họ người Hoa đó. Ông thầy người Hoa đó có giải quyết được mọi chuyện hay không? Và lão Năm sẽ can thiệp như thế nào? Sẽ cứu dòng họ nhà Quang như thế nào? Ở tập 2 cũng là tập kết thúc của trùng tang dòng họ người Hoa nằm trong series Pháp Sư Đầu Bếp của tác giả Huy rồi. Các bạn hãy ủng hộ Á Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Á Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tuấn. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi qua nick Facebook mà Á Tuấn ghim ở phần bình luận bên fanpage. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, kết thúc của trùng tang dòng họ người Hoa, tác giả Huy rồi. Sau khi làm xong cái lễ trấn vong thì lão thầy lên tiếng gọi người nhà của Quang đến, đưa tay chỉ ra cổng. Đêm nay phải đóng chặt cửa ngoài, nhất định là không được mở, cũng không được ra ngoài. Bàn lễ ở bên ngoài cứ để mặc đấy, cho đến sáng, khi lão nghe thấy tiếng gà gáy thì ra mà dọn à. Dặn dò đủ kiểu xong, lão thầy Tân lại cuỗm luôn 7 triệu rồi lên xe mất hút. Lão còn dặn là nếu có việc gì quan trọng thì gọi cho lão. Quang quay sang bố mình thuật lại những gì mà anh Năm đã nói, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai tin. Bác Linh mới chẹp miệng. Mày thì biết cái gì? Có những gì mày nói lúc nãy thì thầy Tân chẳng nói cả rồi còn gì nữa. Quang lên tiếng phân trần. Bác ơi, anh bếp con cũng là thầy Pháp đấy. Anh ấy bảo rằng là nhà mình đang gặp vận trùng tang. Bảo lão thầy Tân đạo hạnh thì có đấy, nhưng còn thấp lắm. Cái chấn yểm người chết không cho vào nhà, mà nó thật sự nguy hiểm lắm. Điều này sẽ khiến cho người chết càng thêm oán hận mà sinh nghiệp trùng. Có nhớ lần trước niệm xác của anh Lâm không tài nào nhấc lên được, là lúc ấy con gọi anh Nam con, anh ấy chỉ giúp cho. Bà Linh xua tay. Thôi, làm bếp thì biết bắt ma hả? Hay là lại đâm chọc để giành mối? Thôi, cái trò này nó xưa lắm rồi. Mày bảo không chấn yểm làm gì? Hả? Không chấn yểm để cho thằng anh mày nó về nó bắt cả nhà đi à? Quang hậm hực toan muốn cãi thì ông Thịnh kéo con đi vào. Bà Dung cũng lên tiếng. Hai bác cháu thôi đi. Chuyện thầy đã làm rồi, chắc là không sao nữa đâu. Đừng có cãi nhau inh ỏi làm gì. Bà cụ Hạnh rộng cái gậy xuống nền cồm cộp. Chúng mày ai về nhà đấy? Ngậm mồm lại hết đi. Cái con cây Linh, sao mày cứ mở mồm ra là mày độc mày đỉa thế? Thế thằng Lâm nó không phải là cháu mày đấy à? Người chung một nhà sao không đùm bọc lẫn nhau? Chúng mày coi như tao đã chết rồi đấy phải không? Đến đây thì bác Linh xỉ mặt. Mẹ không thấy, bảo là thằng Lâm nó về đó kéo bác nó chết đấy à? Thế tự dưng con lại mất chồng, mà con lại phải nhịn chúng nó đấy. Bà cụ Hạnh gằn giọng. Nhà này ai ăn hiếp chị? Ai? Chị cút về nhà chị đi. Chúng mày cút hết cả đi. Bác Linh thấy vậy thì lủi thủi kéo thằng Tiến đi về. Hai vợ chồng ông Thịnh cùng con bé Thùy cũng lặng lẽ về. Còn lại Quang đứng ở bên cạnh bà nội, đỡ bà dìu ngồi xuống ghế. Lấy tấm di ảnh của anh Lâm đang trợn ngược mắt lên, đôi mắt chảy xuống huyết lệ ra. Lúc này, đột nhiên Quang rùng mình khi thấy hình như trên tấm di ảnh, đôi mắt của anh Lâm đang trợn lên nhìn chằm chằm về hướng của bác Linh. Bà cụ Hạnh ngồi ở chỗ cái bàn gỗ trước mặt Gia Tiên, rơm rớm nước mắt. Bà cụ than thở với Quang. Cái nhà này đang gánh nghiệp. Bà già rồi cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ biết đau khổ nhìn con cái nó cứ lần lượt ra đi. Trùng tang thì chắc chắn là bắt chết những đầu đinh trước. Bây giờ chỉ còn cách là anh em cháu bảo nhau mà trốn đi nơi khác một thời gian, đợi cho nó qua cớ xử. Quang thở dài lên tiếng. Bà đừng lo, việc này anh bếp con đã nói là anh sẽ giúp mình. Anh ấy giỏi lắm. Thôi bây giờ cũng đã khuya rồi, bà đi vào nghỉ ngơi đi, kẻo xương xuống lại lạnh. Đoạn Quang dìu bà cụ vào trong, rồi cũng đi về nhà mình, khóa chặt cửa y lời lão thầy Tân. Ở bên ngoài sân lúc này trống vắng, không có lấy một bóng người. Hai bên nhà cũng đã khóa chặt cửa nẻo, đến cả cái cổng lớn cũng khóa kín. Độ gần 3 giờ sáng, phía trước cổng nhà Quang xuất hiện vô số những cái bóng cứ lả lả lẫn trong làn sương khói. Giữa con đường đất, hai bên là hai hàng hương đang cháy. Những cái bóng kia từ từ tiến lại gần. Chúng nó là cô hồn vất vưởng khắp nơi, nghe thấy cái mùi hương liền kéo tới để hưởng lễ. Theo làn khói hương, cô hồn dã quỷ kéo đến mỗi lúc một đông. Chúng nó bu kín ở ngoài sân để mà hít hà hương khói đang phảng phất. Nhìn sang bên bàn lễ, thấy nồi cháo trắng toàn muốn lao tới thì tất cả bỗng nhiên khựng lại lùi ra. Chúng nó nhìn nhau rồi ngồi lẳng lặng hít nhang khói, tuyệt nhiên không dám mon men đến chỗ cái bàn. Lúc này từ ngoài con đường tối có hai thân ảnh đang bị xiềng xích từ từ đi đến. Đây không ai khác chính là thằng Lâm và bác Tư. Những vong hồn khác thấy vậy thì nhìn chằm chằm. Thằng Lâm bước đi nặng nhọc, kéo sợi dây xích cứ leng ca leng keng. Vừa đi vừa nhìn hai bên, mắt của thằng Lâm cứ quắc cả vào man dại. Chúng mày đến để lôi tao đi à? Hả? Chúng mày đến để lôi tao đi đấy. Hả? Hả? Vong hồn của ông Tư đi sau đưa mắt nhìn, thấy có hai hàng cô hồn dã quỷ đang ngồi hưởng nhang thì run lên bần bật. Bác Tư lắp bắp. Thằng chó, mày hại chết tao, mày hại chết tao. Thằng Lâm vùng người đẩy bác Tư ra, lao đến chụp lấy con gà nhai ngấu nghiến. Nó ăn tựa như bị bỏ đói từ lâu. Bác Tư cũng xông đến tranh giành, sau lại bưng lấy nồi cháo trắng mà húp sùn sụt. Sau khi đã ăn uống no nê, đám cô hồn dã quỷ hít hương nhang, thấy người có tên ở trong tấm giấy chủ lễ đã đảnh lễ xong, bấy giờ chúng nó mới lao đến bắt hai cái vong kia kéo theo. Vong hồn của thằng Lâm hung hãn hất tung cái bàn lễ rồi gầm gừ. Bác Tư quay lại vung tay vung chân đá bôm bốp vào những cô hồn dã quỷ. Thế nhưng chúng nó dường như chẳng hấn gì, chúng nó cứ rít lên. Bác Tư gào thét. Không, thả tao ra, thả tao ra, tao phải về nhà, tao phải về nhà, thả tao ra, trời ơi. Điều này đã nằm trong sự sắp xếp của lão thầy Tân. Cái thứ gọi là trấn yểm hồn của lão chỉ là trò bịp. Lão muốn gọi hai hồn ma của thằng Lâm và bác Tư về hưởng lễ, nhưng lại cắm hai hàng hương nhang để gọi cô hồn dã quỷ về đây, để chúng tranh giành rồi kéo hai vong hồn kia đi, không cho họ về. Trong toan tính bịp bợm của lão là như vậy, thì bàn lễ chẳng khác gì là bữa ăn cuối cùng để tiễn họ đi mãi mãi. Thế nhưng lão thầy Tân làm sao biết được mọi tính toán của lão đã bị một thế lực đen tối kia bắt lấy. Hai thần trùng mỏ quạ lù lù xuất hiện, tay cầm giáo dài lừng lững tiến vào. Bầy cô hồn dã quỷ vừa nhìn thấy thần trùng thì kinh hãi bỏ chạy thục mạng. Chúng nó sợ thần trùng kia không khéo tiện tay bắt luôn chúng nó để làm quỷ nô. Bác Tư và thằng Lâm vừa trông thấy thần trùng thì kinh hãi, định bỏ chạy vào trong nhà, nhưng bị luồng ánh sáng từ những lá bùa nó hất tung ra ngoài. Cả hai có cố cách mấy cũng chẳng thể vào được, mà thần trùng thì càng lúc càng tiến lại gần. Thằng Lâm gào thét tức giận, vung tay chụp lấy lá bùa rồi lại bị đánh bật ra. Bác Tư húc ầm ầm vào cửa cũng chẳng tiến vào nổi, những lá bùa cứ sáng rực. Bác Tư uất hận gào thét: "Tại sao? Tại sao chúng mày không cho tao vào? Tại sao chúng mày trấn yểm tao? Sao không cho tao vào nhà tao?" Hai sợi xích từ tay của thần trùng phóng tới, siết chặt vào cái gông ở trên cổ của cả hai rồi giật lôi đi sành sạch. "Không, thả tao ra, thả tao ra." Bác Tư dãy giụa gào thét, liên tiếp những đòn roi vụt xuống, cả hai hồn ma đau đớn. Thần trùng lúc này mới cất giọng: "Gia đình chúng mày đã trấn yểm, không cho chúng mày vào nhà. Còn muốn bảo vệ thân quyến nữa không? Còn coi là gia đình không? Là chính gia đình chúng mày đã ruồng bỏ chúng mày. Đã thấy lời trùng vương là đúng hay sai chưa? Nếu không bắt hết gia quyến đi thì trước sau gì chúng nó cũng yểm cho chúng mày hồn phi phách tán, còn không bằng loài cô hồn dã quỷ." Lúc này hai vong hồn đã bị xiết đến trợn cả mắt. Bác Tư rú lên: "Tại sao? Tại sao người nhà lại trấn yểm, không cho chúng tao về nhà mình? Là chúng mày muốn bắt hồn tao, muốn đẩy tao cho trùng. Tao vật chết hết chúng mày, tao vật chết hết chúng mày." Còn thằng Lâm thì cười khanh khách, đôi mắt đã ngầu lên vì oán hận. Lúc này gió nổi lên ù ù, cái bàn lễ bị hất đổ văng trên đất. Hai thần trùng nhìn về phía ba tấm bùa thì ngửa mặt cười: "Để tao xem đạo hạnh của pháp sư này đến đâu." Thần trùng trừng mắt, vung giáo đâm mạnh vào lá bùa. Lập tức mấy lá bùa cháy đen xì xì. Mặc dù thần trùng cũng bị phản bùa đả thương không nhẹ, những người trong nhà đang ngủ nghe có gió nổi ù ù ở bên ngoài, tiếng gió lùa vào bên trong, thậm chí làm cho mọi thứ ở trong nhà cứ thế mà siêu vẹo. Đặc biệt chẳng hiểu làm sao cái ban thờ gỗ mít vốn cũng thuộc dạng to nặng theo đặc trưng của người Hoa, cầu kỳ như thế, nặng nề như thế, kê vững như thế, thế mà bây giờ nó cứ rung lên cổng cọc vô cùng đáng sợ. Ai nấy đều run lẩy bẩy, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Quang lấy hết can đảm rón rén hé hé cánh cửa nhìn ra, cảnh tượng làm cho gã phải run lên bần bật. Hai tấm di ảnh bị gió thổi ngã úp xuống, những thứ trên bàn thờ đang rung lắc rồi đổ vỡ tan tành ở dưới nền nhà. Điều kinh hoàng nhất là ở bên kia hai cái quan tài, nó đang rung lên cổng cọc, tựa như là ở bên trong đang có thứ gì muốn phá quan mà ra. Tiếng cạo gỗ cứ rít lên kèn kẹt kèn kẹt. mơ hồ như là có tiếng người từ trong quan tài muốn xông ra vậy. Quang tiếp tục dõi mắt nhìn, bấy giờ mới thấy có những ánh mắt đỏ lòm lòm đứng ở ngoài sân nhìn chằm chằm vào trong nhà. Quang vội vàng hoảng hốt đóng chặt cửa, ngồi phịch xuống run bần bật, chắp tay niệm Phật. Gió cứ nổi ù suốt mấy tiếng đồng hồ, ai nấy cứ co rúm vào với nhau chắp tay. Bẵng đi một lúc, cho đến khi có tiếng gà gáy sáng vang lên, lúc đó trời mới yên lặng lại. Tiếng gà tiếng chó ở nhà bên sủa nhấm nhằng. Bây giờ cả nhà Quang mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trời còn chưa hừng sáng, cho nên cũng chẳng ai dám ra ngoài. Mọi người cứ phải chờ đến khi trời sáng bảnh, ánh mặt trời chiếu xuống thì mới yên tâm. Quang cùng với những người khác bấy giờ mở cửa bước ra thì nhìn cảnh tượng ngoài sân tăng hoang hỗn loạn. Mọi thứ lư hương tách nước đều lăn lóc ở trên nền, mảnh vỡ văng vương vãi khắp nơi. Thậm chí là thức ăn cũng bị gió hất cả xuống đất. Bây giờ chẳng hiểu sao đã thối tím cả vào, thiêu rớt thiêu dơ, bốc mùi chua lét. Hai tấm di ảnh cũng ngã úp sấp xuống ở dưới bàn. Quang vội vàng chạy ra ở trước cửa, kinh hãi hơn khi trông thấy cả cái bàn lễ bị lật, nồi cháo đổ be bét. Con gà luộc chỉ sau một đêm bây giờ đã tím đen cả vào, thậm chí còn nhìn thấy rõ là giòi bọ đang nhung nhúc. Quang mở cửa rôn rôn bước ra. Ở trên đất nhìn thấy những vệt dài như là có vết gì bị kéo đi. Hai bên hàng hương lúc tối lão thầy tân thắp chỉ cháy được một nửa, đã bị cái gì bẻ gãy làm đôi. Quang vội vàng gọi cho lão Năm kể rõ sự tình. Năm Lát còn đang ngáp dài ngáp ngắn. Anh đây. Anh dậy rồi, dậy sớm tập thể dục. Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe thì đi bệnh viện. Mày thấy chưa? Đúng như lời tao nói chưa? Thế mày ra xem mấy lá bùa mà nó dán thế nào rồi? Quang đứng ra phía trước, quay người nhìn lên thì giật bắn mình khi thấy ba tấm bùa đêm qua đã cháy đen. Lão Năm bảo: Được rồi, một chốc nữa mày ghé nhà hàng, anh đưa cho ít phủ của anh về mà dán. Hôm nay đón được cả nghìn khách cho nên bận đấy, nhưng không sao, mày cứ yên tâm, tối hoặc là khuya tao sang. Dạ vâng, em biết rồi anh Năm. Lúc này mọi người ở trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ những thứ đang vương vãi ở trên nền, đoạn phần nào cũng có chút yên tâm. Bà Dung gọi cho lão thầy tân kể rõ tình hình. Lão ậm ừ. Thì đấy, nhờ lá bùa của ngõ và gia đình mới được bình yên. Chắc đêm qua chú lo không vào bắt được người nhà, so lên chú lo giận chú lo pha phách. Không sao rồi, thế có gì, tôi đi lễ cho nhà bên kia xong, ngó ké qua xem tình hình nhà bà nhá. Bà Dung dạ vâng rồi cúp máy. Ông Thịnh hỏi: Thế là ổn rồi phải không? Có phải không? Thì thầy bảo là đã ổn thì tôi biết là ổn. Tối thầy bảo thầy sẽ sang xem thế nào. Thế thôi cũng bớt lo. Mai di quan, rồi chỉ cầu phước cho mọi thứ được yên ổn. Độ khoảng 2 giờ chiều, Quang chạy sang bên nhà hàng, vẫn còn thấy khách đông nghìn nghịt. Dựng tạm cái xe đi vào bên trong. Ở bếp lúc này đã món ra hết. Mấy lão cũng có một chút thời gian ngồi thảnh thơi hút thuốc ở chỗ kê đá. Thấy Quang đi tới thì lão Năm mở ba lô ra, cầm một xấp giấy cũ. Lão lấy ra ba tờ giấy lớn, mỗi tờ là một hình vẽ khác nhau. Quang thấy có một tờ có hình một con hổ đang đứng trườn người lên, quay đầu nhìn trực diện thẳng ra phía ngoài. Một tờ khác là hình một con rồng đang vặn mình, đầu rồng miệng há ra như đang gầm gừ, ánh mắt có thần. Một tờ khác nữa là hình của một vị tướng mặc giáp phục, tay chống lên thanh đại kiếm. Quang hỏi: Anh Nam ơi, cái hình này quen thế, giống bức tượng ông Thiện ở trên chùa. Bảy Lươn ghé mắt: Cái này là hình xăm giống ở sau lưng của anh Năm mà. Đúng rồi, em nhận ra ngay. Lão Năm chặt lưỡi: Đây là Đức Vi Đà hộ pháp. Theo Phật giáo Đại Thừa thì ngài là vị hộ pháp ở chốn chùa Trần Linh Thiêng. Còn về nguyên thân thì ngài chính là thiên thần Thất Kiện Đà trong đạo giáo Bà La Môn, là một chiến thần có 6 đầu, 12 tay, cầm cung tên cưỡi trên lưng của Khổng Tước. Mang bà tấm này về, tấm có hình đức hộ pháp thì mày dán ở giữa cửa nhá. Tấm hổ thì dán ở bên phải từ ngoài vào, tấm rồng thì dán ở bên trái. Còn đây là sấp bùa hộ mệnh, mỗi người một lá đem theo, tránh tai họa ập đến bất ngờ nhá. Bấy giờ con Hoàng Anh từ bên trên đi xuống, đưa tay giật luôn sấp bùa, đoạn ngó nghiêng rồi hỏi. Thế trên tấm bùa này không có cái ba cái chữ chạy ngay đi à anh Nam? Lão Nam cười cười lấy lại bùa, đưa sang cho Quang. Có, chút nữa anh cho mày 4 lá chạy ngay đi. Thôi, ông thôi đi, ông đừng có mồm điều nữa ông Nam à. Cảm ơn, nhờ tấm bùa chạy ngay đi của ông, tôi suýt là mất bạn đấy. Thì anh hỏi mày nhá, mày gặp quỷ mày không chạy, mày đứng đấy để cho nó bóp đít à? Hả? Mày đứng đấy để mày tám chuyện với nó à? Hả? Mày đứng đấy để mày chờ con quỷ đẹp trai đến để mày thịt nó à? Hả? Cả bọn cười cười nói nói một hồi, sau Quang xin phép ra về. Về đến nhà, Quang tháo hết những lá bùa đã cháy, sau đó dán 3 tấm bùa của Lão Năm theo thứ tự Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tâm Vi Đà, đưa cho mỗi người nhà một lá bùa rồi bảo là của năm lác giữ để phòng thân. Thế nhưng mọi người nhận lấy cũng đều ỉ lại là đàn chú đêm qua của lão thầy Tâm có rồi, ổn định rồi, họ cũng chẳng thèm vứt qua một bên. Chỉ duy nhất có con bé Thủy và bà cụ Hạnh là cẩn thận gấp bọc vào trong áo. Bà Linh cầm bùa lật tới lật lui rồi bĩu môi. Thôi, tao chỉ tin có mỗi thầy Tân thôi, chứ cái thằng đầu bếp nào đấy, nó chỉ biết nấu ăn, chứ vẽ nguệch vẽ ngoạc, tầm bậy tầm bạ thế này thì ai mà tin được. Quang nheo mắt. Này, bác không tin đến khi có chuyện, bác đừng trách đấy. Ôi trời ơi, thế mày định chủ tao chết đấy à? Hả? Anh mày và chết chồng tao, bây giờ mày lại muốn chủ cả tao chết luôn cho đủ vợ đủ chồng đấy hả? Hả? Quang toan định đôi co với người đàn bà chua ngoa, thế nhưng ông Thịnh xua tay. Ôi, mày đi vào nhà đi con, không cãi cọ nữa. Ai muốn nói gì thì kệ người ta, tin hay không thì tùy. Bà Linh vò vò tấm bùa ném sang một bên, sau đó ngoe ngoẩy bước ra ngoài gian khách. Đêm ấy lão Tân cũng đến, lão nhìn quanh, lão cười khành khạch đắc ý với những gì mình đã làm được. Lão bắt đầu ba hoa về tài năng của lão. Lão đi khắp nơi trong nhà ngó nghiêng tính toán. Cuối cùng lão gật gù. Ổn rồi. Không sao rồi. Dám ba cái trùng tang. Có là gì so với ngõ à? Đoạn lão xin phép ra về. Nhưng lúc ra ngoài cửa, bất chợt lão quay lại, nhìn chăm chăm về 3 lá bùa, kỳ lạ như muốn kiểm tra. Nhận ra 3 lá bùa này lạ hoắc, không phải là bùa của mình, lão đưa tay giật mấy thứ ấy xuống, ném sang một bên. Ai, hả lấy dán lên trên cái xó gì đây? Bùa của ngõ sao không dán? Đến lúc có chuyện gì thì lại khóc thầy, hay à? Cũng may, ngõ phát hiện kịp thời. Lão dùng 3 lá bùa của lão dán lên lại vị trí đó, rồi gật gù đắc ý mà rời đi. Đêm hôm ấy, khách khứa đã về gần hết, chỉ còn lại mỗi gia đình Quang. Lúc này ai nấy đều thực sự đã thấm mệt. Quang vẫn nằm lì ở trong nhà, chẳng thèm ra, bởi vì cậu ghét phải ngồi chung mâm với bà Linh. Cánh cổng bên ngoài được ông Thịnh khóa chặt. Quang ngó ngó nghiêng nghiêng, lại len lén lấy lá bùa hộ mệnh của lão Năm dán lên trên cửa nhà mình. Quang nhận được tin nhắn của lão Năm. Này, mày đã làm như anh nói chưa đây? Dạ, em làm hết cẩn thận rồi. Nhớ đấy, nhớ là phải dán nghe chưa? Nếu mà dán rồi thì yên tâm, thần trùng có đến mà gặp bùa ấy thì chẳng cong đít mà chạy. Thôi, đi ngủ sớm đi. Khi nào chôn cất xong xuôi, anh làm cho cái lễ giải trùng, rồi gọi hai vong kia về, chứ để đi lang thang ở ngoài thì ác quá. Công thì mày trả anh 2 lon bia. Thế là được, nhá. Quang lúc này cũng y ỉ cho nên đi thẳng vào trong khóa cửa, nằm trên giường một lúc rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, ở bên ngoài trước cổng, hai bóng hình bị xiềng xích trói tay trói chân, bước đi loạng choạng lại xuất hiện. Thần trùng đi đằng sau vụt chan chát. Hồn ma của thằng Lâm gắng gượng chịu đựng đòn roi của thần trùng, còn bác Tư thì không chịu nổi, kêu lên đau đớn. Khi bước đến cửa, thần trùng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía ba tấm bùa mà nhếch mép. Lại là thứ rẻ rách này sao? Cả hai vung giáo phóng thẳng đến lá bùa của lão thầy Tân. Mấy lá bùa bùng bùng cháy xém. Thần trùng cười sằng sặc rồi lôi hai cái vong kia đi qua thẳng vào nhà. Tiếng khóc than vang lên. Bà Linh đang ngủ thì rùng mình tỉnh giấc. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào làm cho bà thấy tê tái. Bà đưa mắt nhìn xung quanh thấy trời còn tối om om, toan nằm ngủ tiếp thì bà chợt nghe như là có tiếng ai đó đang kéo lê sợi dây xích, vang lên những tiếng leng keng lốp cốp. Bà nheo mắt tưởng là nhà có trộm. Bà ghé sát tai vào tường, thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cứ huỳnh huỵch vang lên. Bà Linh nhận ra hình như ở ngoài đó không phải là một, mà có rất nhiều tiếng bước chân. Tiếng bước chân cứ đi đi lại lại khiến cho bà hoảng sợ. Sau đó bà còn nghe tiếng của ai đó ăn gì nhóp nha nhóp nhép. Bà thốt lên. Không có lẽ. Bà nhìn ra bên ngoài, cánh cổng đã mở toang. Là có trộm rồi. Chết rồi. Thế này thì là có trộm rồi. Bà kêu lên mãi, thế nhưng chẳng hiểu sao con trai của bà ở bên trong lại chẳng nghe. Bấy giờ bà quay lại nhìn ra ngoài thì lại không còn ai nữa. Bà từ từ mở cửa đi ra, với tay bật điện ở ngoài sân sáng trưng. Bà đi thẳng ra khoảng sân đỗ xe, rồi tính tới tính lui. 1, 2, 3. Ồ, năm chiếc còn nguyên si. Thế là tối thằng nào quên đóng cổng à? Thế này thì dẫn đường cho trộm nó vào nhà, chết thôi đấy. Bà đi ra ngoài cổng, kéo hai cánh cổng vào rồi khóa chặt. Lúc này gió thổi tới làm cho bà Linh rùng mình. Bà lại nghe có tiếng nhai nhóp nhép, nhưng lần này âm thanh phát ra ở ngay đằng sau lưng bà. Toan quay lại thì bà Linh giật bắn mình chết điếng. Trước mắt của bà Linh lúc này là hai cái bóng đen đang đứng trước ban thờ của thằng Lâm và bác Tư. Hai cái bóng cứ thế đưa tay bốc lấy thức ăn, nhồi vào mồm ngấu nghiến. Bà Linh thấy vậy thì run cầm cập, chân bà như khuỵu xuống, không tài nào nhấc lên nổi. Đưa mắt nhìn chằm chằm về phía hai cái bóng thì bà hốt hoảng nhận ra. Một bên là thằng Lâm, cái đầu vỡ toác, máu lẫn não cứ lều phèo. Một bên là bóng người quen thuộc vô cùng. Ông ơi! Ông đấy phải không? Cả thằng Lâm chẳng phải là các người. Vừa nghe tiếng bà Linh, đồng loạt cả thằng Lâm và bác Tư quay phắt lại, khuôn mặt trắng bệch hất lên cái thứ ánh sáng xanh xanh nhìn về phía bà Linh. Bà sợ đến nỗi đái cả ra quần. Bà Linh run cầm cập. Bấy giờ hồn ma của thằng Lâm, lưng thì vẫn quay lại phía bà Linh, nhưng cái đầu thì đang đối diện với bà. Bác Linh, tôi đây, thằng nghịch tử đấy. Ông Sơn giọng cũng giận dữ. Tại sao? Tại sao chúng mày chấn không cho tao vào nhà? Tại sao lại để thần trùng nó bắt tao đi? Chúng nó đánh đập tao đau lắm biết không? Biết không? Bà Linh run lẩy bẩy, bà mếu máo khóc xin. Ông ơi, ông hiểu cho tôi. Tôi không cho ông vào là vì tôi sợ ông dẫn trùng về rồi ông bắt cả nhà. Tôi không muốn chết ông ơi, tôi không muốn chết đâu, tôi sợ lắm ông ơi. Ông Sơn kéo lê sợi xích, thòng lòng ở dưới đất chồm đến. Ông dí sát khuôn mặt trắng bệch vào mặt của bà Linh. Chúng mày không cho tao vào nhà thì chúng mới bắt, chúng mới khảo, mới đánh tao đau đớn. Chúng mày có biết không? Dứt lời, ông vung tay bóp cổ bà Linh rồi siết chặt. Bà đôi mắt trợn ngược lên chỉ còn tròng trắng, tay liên tục khua khoáng dãy giụa. Ông nhấc bổng bà lên cao, ném thẳng bà Linh xuống đất đánh ụt một cái. Đôi mắt trợn trừng nhìn vợ mình, tiếng cười quen thuộc vang lên. Hùng Minh Sơn, có phải là vợ mày không? Là vợ cũng bắt. Hở ra đứa nào, bắt đứa đấy. Bắt sao? Bắt sạch. Bác Tư run rẩy như đã ngộ ra điều gì. Bác ôm đầu gào thét. Không không không, nó không phải vợ tôi. Nó không phải vợ tôi. Thần trùng xuất hiện, bà Linh một phen khiếp vía. Bà gào khóc chắp tay quỳ lạy. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Liên tục là những roi sắt vụt xuống người ông Sơn. Ông đau đớn oằn mình. Không, nó không phải là vợ tôi. Nó không phải là vợ tôi. Nó không phải là vợ tôi. Nó không phải là vợ tôi. Bà Linh thấy chồng mình bị đánh thì cũng khóc lóc. Đừng có đánh chồng tôi. Đừng đánh chồng tôi. Thần trùng trừng mắt nhìn bà Linh. Còn chối à? Thế nhưng mặc dù là tra khảo như thế nào, ông Sơn cũng nhất quyết không nhận. Chỉ có điều bây giờ hồn ma của thằng Lâm đã cười sằng sặc. Lê Thị Linh, Lê Thị Linh, mày không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu. Lê Thị Linh. Một roi vụt thẳng xuống người của thằng Lâm. Nó oằn lên đau đớn. Thần trùng đưa tay cầm một tờ giấy nhỏ, rồi tính tới tính lui. Đoạn cười sằng sặc man dợ. Lê Thị Linh, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1905. Con dâu cả nhà họ Hùng, vợ của Hùng Minh Sơn. Nghe thần trùng đọc vanh vách tên họ vợ mình, ông Sơn trợn mắt. Không phải đâu. Thần trùng lao tới trước mặt bà Linh, trợn con mắt sáng rực, vung mũi giáo chỉ vào bà. Lê Thị Linh, dương số mày chưa tận, nhưng nghiệp của gia đình mày đã đến lúc phải trả. Đến lúc phải trả. Bà Linh chố mắt kinh hoàng, miệng há hốc ra. Lúc này thần trùng vung dao đâm phập vào bụng bà, khiến cho bà dãy lên đành đạch. Máu tươi trào ra từ mũi, từ miệng, từ tai. Một hồi bà trợn mắt lên. Bà Linh chết tươi dưới giáo của thần trùng. Hồn thể của bà vừa thoát ra thì lập tức sợi xích dài từ tay thần trùng quấn tới, siết chặt lấy cổ bà, lôi sành sạch ở trên đất. Linh hồn của bà Linh cứ thế dãy giụa kêu gào. Thần trùng đưa tay kéo mạnh vong hồn của thằng Lâm cùng với bà Linh thẳng ra bên ngoài cửa, nơi có vong hồn của ông cụ thân sinh đang đứng đợi. Ông cụ rơm rớm nước mắt, đau khổ. Bên trong, bác Tư oằn mình gào thét. Cái bàn thờ đã rung lên bần bật. Bình hoa từ trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Nghe tiếng động, ông Thịnh choàng tỉnh. Ông định ngồi dậy ngó nghiêng. Ông hé hé mở cửa nhìn ra. Ở bên ngoài mọi thứ đã vỡ tan tành. Ông tò mò tiến tới, nhưng đi chưa được vài bước thì ông giật bắn mình khi nhìn thấy bà Linh, chị dâu của mình, nằm ở giữa sân. Ông hốt hoảng lao tới thì cũng lại phải khựng lại. Đôi chân của ông run lên cầm cập, miệng ông ú ớ khi trông thấy linh hồn của ông Sơn, anh trai mình, xiềng xích khắp người, đang đứng cùng với một người thân người đầu chim, mỏ đỏ nhìn chằm chằm về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Thần Trùng trợn mắt chỉ tay về phía ông Thịnh. Giọng của ông Sơn vang lên: Hùng Minh Thịnh, Hùng Minh Thịnh, mày phải đền mạng, mày phải đền mạng cho vợ tao. Hùng Minh Thịnh, Hùng Minh Thịnh, mày phải đền mạng cho con tao, mày phải đền mạng cho nhà chúng tao. Ông Thịnh chết đến cả người. Anh Tư, trời ơi. Thần Trùng chồm tới toan chụp lấy cổ ông Thịnh, thì một luồng sáng từ trong áo của ông Thịnh lóe lên, làm cho Thần Trùng giật mình kinh hãi thoái lui. Ông Thịnh được một phen khiếp vía, nhìn xuống thì ra trong ấy chính là tấm giấy bùa mà thằng Quang đã đem về. Cũng may là lúc ông ngủ say, thằng Quang len lén bỏ vào đề phòng có chuyện bất chắc. Thần Trùng gằn lên: Bùa hộ mệnh à. Ông Thịnh vội vàng phóng người bỏ chạy, Thần Trùng đuổi theo. Thấy bố mình bị truy đuổi, thằng Lâm cũng gào lên, toan lao vào can ngăn, thì một roi sắt vụt thẳng vào chân. Thằng Lâm quỵu xuống khóc lóc: Bố ơi, bố. Thần Trùng vừa chạm tay vào vai định tóm lấy ông Thịnh thì một lần nữa bị hất tung ra. Nó điên tiết: Khốn kiếp, là pháp sư nào cao tay ấn vậy? Ông Thịnh toan lao nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại. Thần Trùng đến gần đưa tay che mắt rồi lùi ra. Bởi vì khi ánh mắt của Thần Trùng nhìn lên giữa cửa bên phía nhà ông Thịnh, thấy có tấm bùa in dòng chữ Money Home cùng với hình chữ vạn màu đỏ rực đang chiếu sáng rực rỡ. Thần Trùng vung giáo múa tít toan định phá bùa, thì một cái vá dài từ đâu đánh tới, hất văng cây giáo của Thần Trùng trong tay xuống. Hắn cả kinh nhìn lại, thì thấy một kẻ đứng mặc cái quần đùi với cái áo ba lỗ đã màu cháo lòng sừng sững ở đó. Ở bên dưới còn đi tông lào, chân dẫm bành bạch: Nghiệt trùng, còn đến đây bắt người là sao? Nhìn thấy bùa của thầy mà còn không biết à? Lúc này Thần Trùng quay người đưa mắt nhìn kỹ, thì thấy xung quanh người của Lão Năm đã tỏa ra một luồng đạo khí. Tưởng chừng Lão Năm là người đã dán bùa ở ngoài cổng, cho nên Thần Trùng thị uy: Khốn kiếp, mày là người tu đạo. Lão Năm chỉ tay: Nghiệt trùng, sao mày lại vào được trong nhà? Đạo nhân, ba tấm bùa rách của mày ở ngoài cửa chỉ là thứ rẻ rách đối với ta thôi. Ông Thịnh hé hé mắt nhìn ra ngoài, thì thấy Lão Năm lác đang chuẩn bị đối đầu với Thần Trùng. Lão Năm chừng cặp mắt lác lên nhìn xung quanh thì giật mình khi thấy ba tấm bùa kia không phải là ba tấm bùa mà lúc sáng lão đã cho thằng Quang. Nghiệp trùng, há có gì chúng mày lại nhất định muốn bắt chết họ nhà người ta? Chúng mày có quyền gì? Thần Trùng mỏ quạ chỉ tay về phía Năm lác rồi gằn giọng: Đạo nhân, đây là nghiệp mà nhà họ Trùng đã dính phải. Mày muốn giữ mạng thì khôn hồn đừng có nhúng tay vào. Nghiệp, nghiệp cái gì mà nghiệp? Trùng vương của chúng mày là ai? Lại dám có lệnh bắt người khi chưa tận số. Như thế này chẳng phải là sai với thiên quy sao? Lúc này Thần Trùng ngửa mặt cười sằng sặc. Cái mỏ đỏ tròn chót trông hết sức tức mắt. Nó chỉ tay: Đạo nhân, đây không phải là việc của mày. Kẻo tao vật chết tươi thằng lác như mày đó. Quả thực nói đến đây thì xem chừng là động vào cái nọc. Lão Năm chừng mắt, lão dậm chân bành bạch: Lác, cái con mẹ mày, bố mày đang nói chuyện đàng hoàng với mày, mày chửi ai lác hả? Thằng ôn con, mày chửi ai lác? Bố móc mắt mày ra bây giờ. Dứt lời, Lão Năm đùng đùng nổi giận, bắt hỏa ấn. Hai chân của lão thoăn thoắt lướt theo cước bộ mà tới. Giết này thì lác này. Chỉ thấy đùng một cái, hỏa ấn đánh thẳng vào thần trùng. Thần trùng không kịp trở tay bị đánh văng ra xa. Lúc này hắn hậm hực đứng dậy, lao tới chụp tay, lấy ngọn giáo dài, khí đen bao trùm lấy cơ thể. Lão Năm cũng lăn tới, vớ lấy cái vá. Sau nhận ra tên thần trùng này nghiệp lực không quá mạnh, Lão Năm nhìn sang bên ông Thịnh, thấy đang hé mắt nhìn mình. Lão Năm cười cười. Hello ông anh, thế có xem phim kiếm hiệp không? Ông Thịnh mặt tái mét, nhút nước bọt, ú ớ không nói lên lời. Lúc này Lão Năm múa tít cái vá rồi bắt đầu niệm chú. Chữ vạn ở trên cái vá bỗng nhiên sáng rực lên. Lão Năm lăn một vòng lao tới, vung cái vá bổ thẳng về phía thần trùng. Thần trùng cũng hoành mũi giáo ra mà đỡ. Những đòn vá của Lão Năm đánh xuống vô cùng uy lực. Mỗi một lần va chạm, những tia lửa đỏ rực lóe lên, cứ như là mỏ hàn ấy. Chỉ sau vài cú đập, thần trùng đã cảm thấy mũi giáo của thần trùng rung lên bần bật. Những đoạn bị cái vá va đập vào đã có dấu hiệu cong quằn. Dần dần thần trùng lui bước, Lão Năm lại tiếp tục xoay người vung chân, đá thẳng một nhát vào giữa ngực của thần trùng. Hắn phải lui lại liên tục 3-4 bước. Hắn điên tiết gầm gừ, há to cái miệng quạ. Âm phong nổi lên ù ù, gió thổi phần phật. Cái quần đùi của Lão Năm bay tung tóe. Lúc này thần trùng vung giáo lao tới đâm liên tiếp về phía Năm Lác. Lão co chân múa tay, đưa cái vá mà đỡ lấy. Những âm thanh choang choang vang lên. Cây giáo kéo dài ra rồi đâm mạnh tới. Thần trùng tay cầm chắc lấy chuôi giáo, xoay mạnh thành từng vòng. Từ mũi giáo, âm phong tỏa thành những vòng xoáy đầy kình lực. Lão Năm thoái lùi mấy bước né. Bất ngờ nguồn âm lực đánh thẳng vào ngực của Lão Năm hất văng lão ra xa. Thân thể của lão mập mạp đập mạnh vào ban thờ của thằng Lâm đánh rầm một tiếng. Ông Thịnh một phen khiếp vía, toan định lao ra đỡ, thì Lão Năm đã lồm cồm bò dậy xua tay. Ấy cứ ở trong đấy, thằng này nó đang điên đấy. Ông anh mà ra lão lố vật ông anh trầu bọt mép luôn. Lão quay lại nhìn thì thấy mũi giáo đã phóng tới trước mắt. Chê chá. Lão lộn một cái ngã bật người trên ban thờ, vung tay hất mũi giáo văng ra đằng xa. Lúc lão chồm dậy thì thần trùng đã áp tới. Hắn vung tay đấm thẳng một lực vào giữa ngực của Lão Năm. Chỉ nghe đánh hự một tiếng, Lão Năm miệng đã hộc máu tươi. Thần trùng lại vung giáo từ trên cao, toan đâm xuống một lần nữa thì cốp. Cái vá sáng rực đập thẳng vào cái mỏ chim, khiến cho con thần trùng két lên, kêu cứ như là con quạ khoang, liên tục lui lại. Lão Năm được thế vung cái vá, giã một nhát thật mạnh hết sức từ trên cao, bổ xuống đầu của thần trùng. Vạn chấn. Chữ vạn sáng rực màu đỏ từ cái vá tỏa ra đánh vào đầu. Thần trùng rú lên một tiếng loạn choạng lùi lại, tay rôn rôn cống chống cây giáo xuống đất cố trụ vững. Bấy giờ Lão Năm mới đứng thẳng lên, thở hổn hển đưa tay xoa ngực, miệng chèm chẹp cảm nhận cái mùi máu tanh. Lão đưa tay họa lên không trung một thứ gì đó, rồi xoay người tung một chưởng phách thẳng về phía thần trùng. Lão há to miệng gầm lên, khuôn mặt hổ trắng hiện lên trên mặt của Lão Năm trông vô cùng dữ tợn. Chỉ thấy một tiếng hổ gầm chấn động cả thiên địa, làm cho mấy con thần trùng khi nghe tiếng hổ gầm này mà cũng cảm giác thần phách rung chuyển. Luồng phản chú đánh tới, hất văng thần trùng ra giữa sân. Lão Năm lúc này đầu của lão rung lên bần bật. Mơ mơ hồ hồ trên khuôn mặt của Lão Năm hiện lên khuôn mặt của Bạch Hổ. Ánh mắt của Lão Năm trở nên vô cùng dữ tợn. Thần trùng rú lên một tiếng thảng thốt. Là thần hổ. Ngươi là thần hổ. Đến lúc này thần trùng bàng hoàng, muốn ẩn hiện toan chạy. Lão Năm chừng mắt, mày chạy đi đâu? Lão cắn tay bật máu, tô lên chữ vạn ở trên cái đầu vá, rồi phóng thẳng cái vá vào người của thần trùng. Chỉ nghe tiếng kêu đau đớn vang lên. Trong đêm đen, tiếng kêu của thần trùng nghe như là tiếng của loài chim lợn, rợn người. Những người trong nhà nghe thấy thì rúm gió cả vào với nhau. Thậm chí mấy người đàn bà thì kinh hãi đến nỗi phải bịt tai lại. Thần trùng rũ xuống rồi từ từ lắc mình, hóa ra hình ảnh một con quạ đen mỏ đỏ. Nó dãy đành đạch mấy cái rồi nằm im bất động trước cửa nhà. Lão Năm lao ra bên ngoài, thiếp lên ba tấm bùa Thanh Long Bạch Hổ và Đức Vi Đà Hộ Pháp lên trên cửa chính. Bấy giờ xong xuôi, lão mới ngồi ụt xuống mà thở hổn hển. Đúng là mệt chết ông, mệt chết ông, cho mày đáng tội, dám chê bố mày lác à. Ông Thịnh từ nãy đến giờ im lặng, đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, bấy giờ ông mới rón rén đẩy cửa bước ra. Theo sau còn có cả thằng Quang. Vừa rồi hai bên giao chiến đùng đùng ở bên ngoài, khiến cho thằng Quang cũng giật mình tỉnh giấc. Cha con đi ra nhìn thấy lão Năm đang ngồi tựa cửa mà rít hơi thuốc, rồi lại ho sằng sặc. Anh Năm, anh phải không? Lão quay sang. Tao đây chứ ai. Quang với bố mới thở phào, nhìn sang cái xác của bà Linh nằm vật ở dưới đất hộc máu tươi. Cả hai người khựng lại hốt hoảng. Ủa chị Linh, bác Linh. Ông Thịnh lắp bắp ngồi sụp xuống, nhìn cái xác đang trợn mắt lên. Ông lại nhìn sang bên lão Năm. Thầy, mời thầy vào nhà. Thằng Quang dìu tay của lão Năm vào trong bàn ngồi. Cái xác của bà Linh cũng được khiêng vào, đặt trước hai cái bàn thờ. Lão Năm cầm lấy chai nước tu một hơi. Thì bà lá bùa anh bảo mày dán ở cửa trước đâu? Dạ, em vẫn dán ở trước cửa. Lão Năm lắc đầu. Không, lúc nãy tao thấy trước cửa là ba tấm bùa của lão thầy kia, không phải là bùa của tao. Tao mới dán lại ba tấm bùa khác mới đây thôi. Làm sao thế được? Chính tay em dán cơ mà. Đoạn thằng Quang ra ngoài nhìn đi nhìn lại, rồi một hồi đi vào trên tay cầm ba tấm giấy đã bị vo tròn lại. Ai đó đã xé rồi ném xuống đất ở góc kia. Mà sao anh lại biết thần trùng về bắt người giữa đêm? Lão Năm lác đưa tay chỉ vào góc khuất, đoạn lên tiếng. Mày đi vào đấy mà xem, có hai tấm bùa của anh không? Mấy lần trước đến đây, anh đề phòng một tấm bùa trấn quỷ ở trong nhà và ở cửa sau. Chúng nó không đi ở cửa sau được, cuối cùng loay hoay thế nào đi được vào cửa trước. Âm khí dâng lên mạnh một cái là tao cảm nhận được nguy hiểm ngay, cho nên tao lập tức đến đó. Ai ngờ đâu vẫn chậm. Ông Thịnh lúc này mới hết hoang mang. Ông rôn rôn giọng tiến đến bên cạnh lão Năm. Thật tình là tôi cảm ơn thầy. Nếu không có thầy thì lúc nãy không khéo đến cả tôi cũng bị thần trùng nó bắt. Năm lát cười xua tay. Ôi thầy bà gì, tôi làm bếp chứ có làm thầy của ai. Ông Thịnh bảo, thế mà hôm giờ thằng Quang nó nói tôi không chịu tin, quả là tôi có tội với thầy quá. Lần đầu tiên trong đời tôi mới được nhìn thấy mặt mũi thần trùng nó ra làm sao. Nhưng không biết rốt cục là nhà đã gặp cái vận cái hạn gì mà thần trùng đến tận đây bắt người. Chị dâu tôi chết nữa, tính ra là trong năm nay đã đến năm mạng người rồi. Mà cái xác của thằng con tôi chết đến hôm nay đã ngày thứ 4, thứ 5 rồi còn chưa được hạ thổ. Lão Năm dày dày vết đau ở ngực, bấy giờ mới phủi đít đứng lên. Trùng tang là nghiệp được tích tụ từ nhiều đời trước của gia tộc để lại. Một oan linh nào đó vì chịu nhiều uất ức mà sanh hận với gia đình, nó sẽ hấp thu những nghiệp lực từ gia đình tạo lên, rồi tích tụ dần dần cho đến khi nó đủ mạnh để hóa trùng, gieo rắc vận xui cho gia đình. Sau đó sẽ bắt chết toàn bộ gia tộc mà nó hận. Tôi nhìn qua cái bảng cáo phó thì tính được nhà này đang gặp phải trùng tang nặng đấy. Nhưng khi đến thì có lão thầy kia làm, tôi đâm ra cũng ngại. Lão đấy cũng biết chút ít võ vẽ, chỉ tiếc là đạo hạnh không đủ, vẫn bị thần trùng nó khiển. toàn bộ những ngày tháng chôn cất làm lễ kia. Tính ra là toàn để cho trùng nặng thêm đấy. Mà trùng tang thì phải giải trùng. Làm theo cách của thầy kia thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Thế giải trùng làm sao hả thầy? Tôi đã bảo tôi là đầu bếp mà, không phải thầy bà mà. Anh phải thay đổi cách gọi đi. Gọi như thế thì chết tôi đi. Lão Năm đưa tay ực một hơi hết cốc nước rồi tiếp. Muốn giải trùng thì có nhiều cách. Ở ngoài Bắc, người ta có chùa Hàm Long chuyên giải trùng. Nhưng từ đây ra đó thì đường xá xa xôi, không tiện cho việc đi lại. Còn khác thì phải biết được nguyên nhân trùng nó oán hận gia đình là vì sao. Đối với trùng tang nhẹ thì giải nó dễ thôi. Chỉ cần cúng thỉnh mang lễ vật đi theo hướng của từng người mất trong nhà là xong. Nhưng đối với trùng vừa rồi mà tôi đánh thì xem ra nó khác. Tôi có nghe tên trùng kia nhắc đến là trùng vương. Ắt hẳn là sau lưng chúng nó còn có kẻ khác. Bây giờ ông anh nhớ lại giúp tôi xem gia đình có giữ vật gia truyền nhiều đời nào hay không. Hay là xem trong gia phả có ghi lại nhiều đời trước nhà mình có làm cái nghề gì phạm nghiệp hay không. Ông Thịnh ngồi suy nghĩ, đưa mắt liếc ngang liếc dọc. Chợt bên trong nhà có tiếng trống gậy lộc cộc ra. Bà cụ Hạnh đi tới, trên tay còn ôm một cái hộp gỗ màu đỏ. Thằng Quang vội vàng chạy tới đỡ bà. Có thứ này được truyền trong nhà họ Hùng đến nay đã là đời thứ 9. Các anh xem có phải không? Ông Thịnh thở dài. Dạ mẹ, tôi nghe các cụ ngày trước có kể, trước đấy nhà mình có người làm quan, chỉ là chức nho nhỏ thôi. Ngày đầu là dẫn đầu đám lính ở trong nha phủ, tận ở bên Sứ Tàu. Lâu lắm rồi chuyện cũng chả rõ. Ngày đầu sau này không làm nữa, ông tổ bỏ sứ di tản chạy đến đất này. Cái hộp này được truyền từ đời đấy đấy. Nghe cụ bảo thứ bên trong hộp có thể khiến cho ma quỷ phải khiếp sợ. Hình như là có mấy thỏi vàng ròng, nhưng cụ dặn là tuyệt đối không được xài. Trong họ ngày trước cũng đã có kẻ mang đi bán, thế rồi bị quỷ vàng vật chết. Đến lúc ấy cả họ phải tìm bằng được thoi vàng ấy, chuộc về mới yên chuyện đấy. Lão Năm lác nhìn cái hộp, trông có vẻ đơn giản, nhưng màu gỗ lại rất đẹp, lấp lánh. Xin phép bà cho con mở nó ra. Bà cụ gật đầu, lão Năm khéo léo tháo cái chốt nhỏ, bật nhẹ nắp. Ở bên trong có 4 cái nanh hổ, to dễ phải nằm trong lòng bàn tay. 4 thoi vàng ròng được khắc những ký tự kỳ lạ. Lão Năm nhận ra những ký tự này hình như là chữ Hán. Lão thở phào nhẹ nhõm. Đây là chữ Nôm. Là chữ Nôm, không phải chữ Hán. Vậy vàng này là của người Việt mình. Lúc thoáng nhìn qua thì tưởng là của người Tàu từ bên kia. Chỉ là tôi không dịch được chữ Nôm. Lão nhìn về phía 4 cái nanh hổ, ngẫm nghĩ, lại thấy oán khí từ 4 cái nanh hổ hiện lên rất nhiều, thậm chí nó bốc lên mơ mơ hồ hồ vậy. Lão Năm đưa tay xoa xoa 4 cái nanh. Liệu có khi nào trùng được sinh ra từ 4 cái nanh này không? Nếu là thật thì trùng này âm lực không phải dạng tầm thường, dễ đã phải sánh ngang với âm thần rồi. Mấy người trầm ngâm suy nghĩ cho đến khi nghe có tiếng gà gáy. Lão Năm thở dài. Được rồi, mọi người cứ làm lễ an táng cho người chết đi. Tí xỉu dần mèo, tí xỉu dần mèo ngọ người. Lão đưa tay bấm bấm. Tài sạc mời chết, hôm nay liệm gấp lúc 9 giờ nhá. Đến chiều 4 giờ thì mang đi hỏa táng. Phải gấp rút làm ngay trong ngày, tránh cho âm khí tích tụ lại trong nhà. Đêm nay tôi sẽ quyết định lập đàn giải trùng cho gia đình. Ông Thịnh nghe vậy thì cảm kích vô cùng. Dạ, được vậy thì tốt quá. Dạ, thế chăm sự nhờ thầy. Thôi, gia đình lo việc đi. Tôi đi về mặc bộ quần áo, rồi đợi đến trưa tôi sang. Hôm nay cũng dỗi việc ở bên nhà hàng. À mà, cụ cất cái này vào trong giúp con nhá. Tối con mang ra giải trùng. Dạ, thế chăm sự nhờ thầy. Ô kìa, cụ lại nói thế. Dù sao thì con với thằng Cu Quang cũng là chỗ huynh đệ mà. Coi như chỗ người nhà. Thôi thế con về trước, mọi người lo việc, chưa con sang. Nói đoạn lão Năm quay sang cầm lấy cái vá, rồi một tay vá, một tay thò vào gãi gãi đít quần Doraemon đã bẩn thỉu bạc thách khệnh khạng đi ra ngoài, để lại đằng sau là cả nhà họ Hùng nhìn theo, ánh mắt vừa mừng vừa lo. Mừng vì quả thực tận mắt họ nhìn thấy tài phép của lão Năm đánh cho thần trùng hiện thể. Lo là vì không biết liệu lão Năm có giải quyết được triệt để sự việc hay không. Tóc lại phủ đến nhà họ Hùng. Anh Tiến khóc ngất cả đi. Chỉ trong có mấy ngày mà anh đã trở thành người mồ côi, không cha không mẹ. Nghĩ gì thì nghĩ, nghĩa tử là nghĩa tận. Vợ chồng bác Tư dù là độc mồm ác tính, nhưng cũng là ruột thịt, là người nhà họ Hùng. Nói không thương tiếc thì là không đúng. Ông Thịnh đứng trước ba cái ban thờ mà rưng rưng nước mắt, tay thắp mấy nén nhang. Ở bên ngoài có tiếng của lão Năm, ông liền vội vàng đi ra tiếp chuyện. Lão Năm đến, đưa một cái sớ dài những thứ cần mua cho thằng Quang, bảo nó chuẩn bị gấp cho cái lễ tối nay. Đến lúc gần di quan thì có tiếng lão thầy Tân từ bên ngoài đi vào. Bước chân qua bộ cửa, lão đã che che cái mồm. Ờ, thế lại chết à? Thế không thấy ai gọi ngõ đến làm lễ à? Thế muốn trùng tang chết hết phong? Quang chặt lưỡi khó chịu. Thầy nói cái gì đấy? Cái bộ của thầy làm nó có linh đâu, lại chết thêm người kia kìa. Đêm qua mà không có anh Năm tôi đến đây thì đến bố tôi cũng đang nằm đấy rồi. Lão Tân nheo mắt nhìn sang bên Năm Lác. Lão ề à, không linh là không linh chứ lão. Đêm qua thằng lão dán linh tinh bùa trước cổng nhà hả lý à? Ngõ phải sáo xuống để dán bùa của ngõ. Hả lý còn chưa cảm ơn ngõ mà hả lý còn nói cái giọng này à? Quang quắc mắt. Thế ra ông là người tháo mấy lá bùa đấy xuống. Nhờ phước của ông, nhờ phước của ông mà bác tôi chết rồi kia kìa. Ờ, cái ngõ giúp gia đình lấy bao nhiêu chuyện, thế bây giờ lấy lại chơi ngõ. Thôi thôi, thầy đi về dùm tôi. Giúp cái gì mà giúp, nhà tôi cũng đưa tiền bạc cho thầy rồi, chứ có phải là giúp không đâu. Đến ngày giờ chôn thầy còn tính trả ra, tính mẹ nó vào giờ trùng thì còn làm ăn cái gì nữa. Sàng lại lão, sàng lại lão, sùng là sùng thế nào? Lấy thì biết cái tách gì mà cái ngõ, lý biết cái tách gì, ngõ là sảy, ngõ trên thông thiên văn, ngõ dưới tưởng địa lý. Quang vẫn hùng hổ. Thế chả chồng à, ông tính toàn vào giờ đại hung, cái gì mà thần dần thân tị hợi. Đấy, anh Nam tôi xem lại, toàn là vào giờ trùng kia kìa. Thấy anh Quang hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống lão Tân, bây giờ Năm Lác mới đứng dậy can ngăn. Ông Thịnh cũng kéo tất cả ra ngoài cửa. Ông Thịnh bảo, thôi thôi thôi, thầy về cho, nhà tôi đã có người tính lễ rồi. Lão thầy Tân nheo mắt nhìn Năm Lác hậm hực. Ai tiền sư cái sằng Lác, hãy lấy đến lối mối làm ăn của ngõ. Lão Năm còn chưa cả kịp giận thì thằng Quang đã nổi cơn sừng cổ. Lão Năm trợn mắt nhưng không muốn đôi co làm gì cho lắm chuyện. Thằng Quang xông tới túm cổ áo tàu của lão Tân. Ông chửi anh tôi à? Lão Tân vung tay hất thằng Quang ra, đoạn lao tới đấm thẳng vào mặt thằng Quang. Thế nhưng bàn tay còn chưa chạm thì đã bị cánh tay chắc to như hộ pháp của lão Năm túm lấy. Ê, hả lý, hả lý. Lão thầy Tân nghiến răng nghiến lợi cố vận lực ấy, thế mà cánh tay của lão Năm khóa chặt, không thể nào suy chuyển được. Lấy buông ra, lấy làm gì? Lão Năm lắc lắc đầu. Ông anh muốn hại cho nhà người ta chết hết cả đấy à? Sau đó hất mạnh tay của lão thầy Tân. Lão thầy Tân lần này chuyển mục tiêu, sấn sổ tới 5 lát. Hay à, cái thể lấy lát à, lấy dành mối của ngõ, ngõ đấm ngẫy à, ngõ đấm cho lấy đôi mù à. Liên tiếp mấy cú đấm của lão Tân đều bị lão Năm Lát nhẹ nhàng đỡ lấy. Hay à, cái thằng chết bầm, mày chửi tao lát lần thứ hai rồi đấy. Hay à, mẹ lấy không lát thì là gì à, lấy lát thì ngõ là ngõ lói lấy lát à. Lão thầy Tân mặc dù không đánh được nhưng xem ra võ mồm vẫn hăng lắm. Hả? Ngõ cứ lói lấy lát đó, lấy làm gì được ngõ. À giỏi, này thì làm này, này thì làm này. Lão Năm vung tay vả cho hai phát vào mặt lão Tân. Lão thầy Tân quay như con cù ở trên đất rồi ngã lăn. Lão Năm bấy giờ mới xắn tay áo, lộ ra hình xăm long hổ, sấn sổ lao tới. Lão Tân lồm cồm bò dậy, nhìn thấy hình xăm bên tay, tưởng cứ như là dân giang hồ. Lão Tân vội vàng ôm lấy một bên má đã sưng vù, một bên mắt bầm tím mà bỏ chạy. Ây da, ây da, nó giết ngõ, ây da, gia sủ giết ngõ à, nhà họ Hùng giết ngõ à. Ngõ sẽ đi báo cáo với tổng hội người Triều Châu, Hùng gia giết ngõ, thằng Lác giết ngõ, là sát thủ của Triều Châu giết ngõ. Thằng Quang rút cái dép, ném mạnh tới, tưởng là chật, thế nhưng quỹ đạo của cái dép, nó bay theo ảo lòi. Thế nào va đánh đốp một cái vào đầu của lão thầy Tân, lão lại rú lên oai oái. Ây da, ây da, Hùng gia bắn ám khi giết ngõ, nhất định họ ngõ sẽ báo với tổng hội rồi Triều Châu. Thằng Quang lẩm bẩm, này thì lát với chúng tôi à, bố mày đấm cho cháy đèn pha. Sau một hồi chuyện đã êm xuôi, mấy người vào nhà, tang lễ êm đẹp dưới sự khống chế điều dẫn của thầy Năm Lát. Mấy cái xác đã được đưa đến lò hỏa thiêu đâu đó tận bên đèo Dù Gì, gần nghĩa trang phía bắc. Tối ngày hôm ấy, tất cả những người trong nhà thằng Quang đều được cho ra ngoài khách sạn ở tạm một đêm, nhường lại nhà cho thầy Năm làm lễ. Phụ lễ chỉ có duy nhất ông Thịnh. Lão Năm lấy mực tàu vẽ một hình mạn đà bốn cạnh, sau đó hai bên tả hữu có gắn hai lá phủ Thanh Long Bạch Hổ. Lão ngồi vào một cạnh giữa hai lá phủ, một góc còn lại thì đặt bức tượng của ngài Vi Đà, chính giữa là cái hộp có bốn cái nanh hổ và mấy thỏi vàng ròng bên trong. Lão Năm và Vi Đà hộ pháp ngồi đối diện nhau, còn cạnh còn lại chính là Thanh Long Bạch Hổ. Ông Thịnh thấy vậy lạ lạ liền hỏi, ở thầy Năm ơi, đây là cái gì ở thầy Năm? Lão Năm nheo mày, lại thầy, cái này à ông anh, đây là pháp trận mạn đà tứ phương của Mật Tông. Tôi vốn theo học thầy luyện Mật Tông và Nam Tông, Lỗ Ban và Bắc Tông hay đạo giáo gì thì cũng biết chút chút nhưng không rành. Theo Mật Tông thì mạn đà là pháp trận, có thể nói là được dùng nhiều nhất trong tất cả các đàn tràng. Mạnh yếu thì tùy vào thực lực của người thi triển. Thôi nào, lúc nào rảnh rỗi tôi nói rõ hơn cho ông anh nhé. Đoạn lão Năm tay cầm cuộn chỉ đỏ, nối hết hai tấm phủ cùng bức tượng Vi Đà thành một vòng tròn, rồi nối tiếp ba sợi dây đỏ từ ba cạnh kia vào giữa cái hộp. Lão ngẩng lên nhìn trời, thấy có bảy quả đen đậu ráo rác ở cành cây gần đó. Chúng nó tới rồi đấy. Lão Năm bảo ông Thịnh đứng nép ra đằng sau, dặn là nhớ, nhất nhất làm theo. Lão bảo gì thì ông cứ làm y như thế. Sau khi lão bước vào trong trận mạn đà, ông Thịnh phải lập tức trốn đi nơi khác, tránh trường hợp xấu. Lão Năm đưa tay thắp mấy nén nhang, khấn vái gì đó kỹ lưỡng. Rồi lão cầm lấy bột tàn nhang, ném mạnh ra trước sân. Lão đứng chắp tay, liên tục đọc kinh chú, bàn tay thoăn thoắt biến ấn. Cái bàn lễ nhỏ bên trên có đầy đủ hương đèn, trái cây, gà vịt đặt ở trước. Lão Năm lấy ba nén nhang, đẩy tung cánh cửa mở ra hai bên như mời gọi. Sau khi làm lễ chấn, lão lăm lăm cái vá, chắp tay sau đít thong dong chờ đợi. Lúc này âm phong nổi lên ù ù, gió rít qua từng kẽ lá. những tiếng quạ kêu quang quác quỷ dị trên tầng không dội về. Âm khí đã bùng lên vô cùng mạnh mẽ. Gió đã thổi tắt hai ngọn nến trắng ở trên bàn. Lão Năm rì rầm khấn vái. Trận này xem ra không dễ, không chừng là sinh tử chiến. Có chuyện gì bất chấp thầy về hộ con. Cả người Lão Năm dùng mình lạnh toát sống lưng. Ở bên ngoài cửa, một làn sương mù trắng xóa xuất hiện là lả bay vào trong nhà. Hai thần trùng trên thân mặc giáp phục xuất hiện, trên tay còn xích lấy mấy vong hồn của nhà họ Hùng. Lão Năm bước lên một bước, đưa tay hành lễ. Gia chủ có chút lễ mọn, xin mời các thần. Xin các thần dùng bữa lo say để cho gia chủ xin được thưa chuyện. Thần trùng quắc mắt nhìn Năm Lác. Đạo nhân, có phải mày là người đánh chết người của chúng tao? Lão Năm nhẹ giọng. Đạo nhân có lỗi, xin thần lượng thứ. Nay đảnh lễ tạ, cũng là muốn xin thần một chuyện. Thần trùng đi tới bên cạnh bàn lễ, đưa tay bốc lấy thức ăn cho vào miệng ăn ngon lành. Những cái vong của nhà họ Hùng mò tới, toàn muốn xin ăn thì bị họ đạp văng ra, đau đớn gào thét. Lão Năm vẫn kiên nhẫn đứng đợi thần trùng dùng bữa xong, mới thong thả. Cổ lễ cũng đã dùng xong, nay gia chủ có chuyện muốn thưa. Thần trùng quắc mắt hử lạnh. Nói là chuyện gì? Nay đã biết nghiệp lực của nhà họ Hùng đã đến, hai thần được lệnh bắt chết cả họ, chỉ mong thần giơ cao đánh khẽ, giảm bớt tội trạng cho gia chủ, tránh nhà này tuyệt tự tuyệt tôn. Thần trùng gằn giọng. Đó không phải là chuyện của bọn tao. Trùng vương đã hạ lệnh, bọn tao cứ thế bắt người, bắt đến khi nào nhà họ Hùng chết sạch mới thôi. Vậy xin hai thần có thể giảm nhẹ tội trạng cho gia đình không? Lễ vật cần gì thì gia đình xin đáp ứng. Thần trùng lắc đầu. Không được, bọn ta được lệnh là bắt, bắt hết, bắt giáo, không ai can thiệp vào được. Lão Năm nhẹ giọng. Dù gì lễ cũng đã nhận, xin thần nể mặt cho. Nhận lễ à? Thần trùng vung tay, cái bàn lễ rầm một tiếng đổ văng hết ra nền. Những cái vong nhà họ Hùng liền nhào tới mà ăn ngấu nghiến. Thần trùng chỉ mặt. Chúng mày định mua chuộc chúng tao sao? Lão Năm bấy giờ đã tức rồi, nhưng vẫn cố nhịn, lấy nhu thắng cương, tránh xảy ra thương vong. Không dám, đó chỉ là một chút lễ mọn, nhưng không nhường nhịn gì hết. Bọn tao phải bắt hết, không nhiều lời. Đêm nay chúng tao tới là để hỏi tội đạo nhân. Dám đánh chết nhất thần, sau đó sẽ tiếp tục bắt người nhà họ Hùng. Thần trùng vung chân đá thẳng cái bàn lễ về phía Lão Năm. Lão Năm giật mình cúi xuống, cái bàn đập thẳng vào ban thờ gia tiên vỡ tan tành. Lão Năm trừng mắt, vung cái vá chỉ về phía hai thần trùng. Mẹ chúng mày, ông mày nhịn lâu rồi đấy. Từ nãy đến giờ ông nhẹ nhàng thì chúng mày không ưng hả? Thứ ông chờ là trùng vương, chứ không phải là cái bọn trẻ ranh chúng mày. Ông Thịnh, ném cho tôi hai lon bia. Ông Thịnh khui sẵn lon ken cầm trên tay tự bao giờ, vừa nghe thấy thì ném tới. Lão Năm chụp lấy, ngửa cổ tu ừng ực. Một hơi hết sạch, khà một tiếng. À, chúng mày muốn đánh phải không? Hả? À, chúng mày muốn đánh đấy phải không? Bố mày sợ quá cơ. Thần trùng quát lớn. Hai tấm phù từ tay Lão Năm đánh tới thiếp thẳng vào ngực của thần trùng. Chúng nó thoái lùi mấy bước. Hỏa phù bốc lên cháy, làm cho chúng nó đau đớn. Thấy có giao chiến, những cái vong lập tức chạy vào trong nhà. Ông Thịnh hoảng hốt chạy nhanh vào trong phòng đã được dán những đầy bùa mà trốn. Lão Năm vùng cái vá giải lao tới. Thần trùng vung thư giáo đâm về phía Lão Năm, phát ra những tiếng choang choang. Nhị trùng xoay người đồng loạt vung chân đá hồi. Lão Năm khuỵu gối ra sau né. Từ bên dưới, lão vùng cái vá đập thẳng vào hạ bộ của thần trùng đánh chát một cái. Lão Năm cười khanh khách, Ồ, hô, thần trùng mà cũng có như người à? Ồ, chỉ thấy thần trùng đau đớn rú lên một tiếng, rồi xoay người sang hai bên, tay cầm xích vụt vào người của lão Năm. Lão Năm lát, lần này đến là đã có chuẩn bị sẵn, cho nên xem chừng thong dong lắm. Lão đưa cái vá đỡ lấy hai bên, lộn nhào ra đằng sau. Sợi xích vụt xuống đất, khói bụi mù mịt ầm ầm. Hai sợi xích lại đánh tới, nhắm lồng ngực của lão Năm. Lão hoành cái vá trước ngực mà đỡ. Hai đòn đánh kia vô cùng uy áp, hất văng lão Năm ra xa. Thần trùng được đà lao tới, mũi giáo đâm liên tiếp về phía lão Năm lát. Lão Năm lăn vòng đỡ, rồi bật dậy vung chân đá thẳng vào hai cái mỏ chim. Thần trùng không nghĩ tới lão Năm thân thủ lại mạnh đến như vậy, choáng váng lùi ra. Lão Năm lúc này thở hồng hộc, cởi phăng cái áo ngoài, lộ ra những hình xăm ở trên người. Lão trừng mắt, đưa tay vẽ lên hai chân hai chữ vạn, sau đó bắt ấn, miệng rì rầm vạn ngữ, cuối cùng kết bằng một chữ sát. Từ lòng bàn tay của lão, một hình ảnh chữ vạn đánh ra. Thần trùng vừa trông thấy thì giật mình, vung giáo lên đỡ. Lão Năm lại vung chân vẽ dưới mặt đất một chữ Om Mani Padme Hum, vung chân đá thẳng hư ảnh chữ ấy tới hai thần trùng. Dòng chú chấn ma uy lực nhất của mật tông đánh tới, thần trùng không kịp đỡ đòn, bị thần chú chấn cho trọng thương. Lão Năm lao tới, mắt nhìn về bên trái, nhưng cái vá lại đập về bên phải, xem chừng là đánh đông chết tây. Cái mũ trên đầu của thần trùng bị đánh rơi ra, lộ ra cái đầu quạ chọc lông lốc. Lão Năm xoay người vung cái vá, gõ vào cái đầu quạ đánh cốc một tiếng. Nói chứ âm thanh ở bên này đánh thì không khéo đến con Hoàng Anh ở bên nhà hàng còn nghe thấy. Một tiếng cốc vang dội, thần trùng ôm đầu kêu lên keng két. Lão Năm dùng hết sức giáng một vá từ trên cao bổ xuống. Cái vá in nguyên hình chữ vạn đập vào đầu thần trùng, đứ đừ đừ, sau đó cứ như là con gà bị cắt tiết, tay dãy đành đạch ngã vật ra. Tên còn lại thoái lui. Đạo nhân, mày mày là thần thánh phương nào? Lão Năm đánh được một thần trùng, đắc thế múa cái vá, trừng mắt, tao là ông nội mày đây. Hai chân của lão nhanh thoăn thoắt, thi triển ra cước bộ phóng tới. Bàn long cước. Thần trùng ăn một cước văng vào cửa, lập tức tấm phù ở trên cửa rực sáng, tỏa ra một luồng pháp lực đánh cho thần trùng gào lên đau đớn. Lão Năm toàn kết liễu, thì một tiếng gầm vang. Lúc này ở bên ngoài trời, gió nổi như vũ bão, âm khí bốc lên ngút trời. Lão Năm sững lại, quay phắt lại nhìn, cảm giác toàn thân bị một luồng áp lực nó ép cho run lên. Đây là... Trước mắt lão Năm lát lúc này, một người đầu hổ, thân hình vạm vỡ, mặc giáp vải màu xanh, tay cầm một thanh đại đao, toàn thân tỏa ra nghiệp lực ngút trời. Xem ra kẻ này ít nhất cũng đã hơn ngàn tuổi. Kẻ này đưa mắt nhìn quanh, lão Năm lát lắp bắp. Là thần trùng hổ. Hai, xem ra lớn chuyện rồi đây. Thần trùng hổ vừa xuất hiện đã gằn giọng, tiếng vang vọng đầy uy lực. Kẻ nào dám cản trùng bắt người trả nghĩa? Trùng hổ nhìn thấy cái hộp gỗ chứa bốn cái nanh cùng với mấy thỏi vàng thì lập tức lao vào giữa trận, cầm lấy bốn cái nanh cười sằng sặc. Hùng Minh Vương, Hùng Minh Vương, cuối cùng tao đã lấy lại được. Nhanh như cắt, lão Năm lao tới, ngồi chắp bằng ở bên cạnh mạn đà, đối diện với bức tượng. Trùng hổ nhìn về phía Năm Lác, rồi lại nhìn xung quanh. Mạn đà trận, đạo nhân, mày muốn làm gì? Lão Năm Lác mặc kệ câu hỏi của trùng hổ, lập tức khởi trận. Những sợi dây đỏ rực đang trói chặt trùng hổ vào trong. Lão Năm niệm chú một lúc, hai lá phủ rung lên bần bật, tiếng hổ gầm kèm với tiếng long ngâm vang lên. Trùng hổ ở giữa trận tay ôm cái hộp mà giật mình ráo rác. Bức tượng của Vi Đà hộ pháp cũng sáng lên lập lòe, hư ảnh một con bạch hổ lớn hiện lên. Ở bên cạnh một con thanh long đang cuộn mình gậm gừ thị uy, thần lực tỏa ra rút đi nghiệp lực của trùng hổ. Trùng hổ cười lớn: "Đạo nhân, việc gì phải vội?" Lão Năm dừng niệm chú, trận pháp đã được khởi. Lão thong dong: "Trùng vương, ta cũng là vì muốn bảo toàn mạng sống thôi." Trùng hổ lắc đầu: "Đạo nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai?" "Thần trùng, ngươi và gia đình họ Hùng có oán thù gì? Làm sao mà đến mức hóa trùng vương bắt cả gia tộc nhà họ Hùng vậy?" Trùng hổ cười sằng sặc: "Oán thù à? Oán thù thì phải hỏi đến Hùng Minh Vương. Bốn cái nanh này là của ta. Năm đó ta trấn giữ dưới một gốc cây đại thụ tận rừng sâu của phương Bắc. Ở bên dưới gốc cây ấy là dương vàng của ân nhân ta, là người giàu có ở trong làng của Hùng Minh Vương. Đã ba lần cứu giúp khi ta bị thương, khi bị những con hổ khác và thợ săn tấn công. Ta vốn là loài cầm thú, nhưng cũng biết mang ơn người. Năm đó Hùng Minh Vương là kẻ đã mang người đến cướp rồi giết ân nhân của ta. Khi ông ấy mang vàng đi buôn, hộp vàng ấy ta mang về cất giấu dưới gốc đại thụ, chờ hậu thế của ân nhân đến lấy. Nhưng Hùng Minh Vương lại đưa người tới 5 lần 7 lượt vây giết ta hòng cướp vàng. Ta vốn đã tu luyện có linh tính, oán hận càng thêm sâu nặng. Ta phải tu tập tích tụ cả ngàn năm mới tìm ra được gia tộc họ Hùng chạy xuống phương Nam. Oán nghiệm này nhất định phải báo. Ta sẽ bắt chết toàn bộ gia tộc họ Hùng. Đến đây lão Năm Lác đã hiểu được đầu đuôi mọi việc, cơn nguồn của oán thù trùng hổ và gia tộc họ Hùng tất cả cũng chỉ là do con người tạo ra, do tham lam để bây giờ phải tự mình hứng chịu. Lão Năm thở dài: "Trùng hổ, ta đã thấy ngài đã tu đến mức thành thần, cớ làm sao mà còn chấp nhất muốn gây oán nghiệp?" Trùng hổ trừng mắt: "Vì ta đã tu thần cho nên không trực tiếp báo oán, mới cho thần trùng đến bắt người. Tu thần là việc lớn, nhưng báo oán cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như loài người là sinh vật cấp cao trong chuỗi thiên đạo, còn không phân biệt được đâu là oán thù, thì còn không bằng một con súc sinh như ta sao? Ngươi muốn cản ta sao? Ngươi muốn cản ta sao?" Bị trùng hổ hỏi như vậy, quả thực là Năm Lác cũng cứng họng. Trùng hổ bật dậy, vung đại đao chém mạnh về 4 phương 8 hướng. Lập tức những hư ảnh thanh long bạch hổ rực sáng lao vào tấn công. Hai con thần thú điên cuồng bao vây lấy trùng hổ. Trùng hổ đã đạt đến ngưỡng chân thần, cho nên đối đầu với hư ảnh kia cũng không khó. Lão Năm ngồi đọc chú Lăng Nghiêm, những hình xăm ở trên người của lão Năm lập lòe rực sáng. Những sợi chỉ đỏ cũng rung lên te te, những luồng sáng theo dòng chú Lăng Nghiêm phóng tới xiết lấy trùng hổ. Trùng hổ vung chân đá bật hai hư ảnh kia ra, cũng ngồi chắp bằng để cái hộp gỗ trước mặt, gằn giọng: "Đạo nhân, đừng quên ta lại đã là ngưỡng thần, muốn đấu với thần sao?" Trùng hổ đưa tay bắt ấn, từng dòng nghiệp khí từ trên người liên tiếp tỏa ra đánh về phía những dòng chú Lăng Nghiêm. Bức tượng Vi Đà hộ pháp rung lên bần bật, đôi mắt của ngài sáng rực. Chú Lăng Nghiêm và nghiệp lực đối đầu nhau, sợi dây chỉ đỏ mỗi lúc một căng. Lão Năm niệm chú mà toát mồ hôi, toàn thân run cầm cập, dường như sức của phàm nhân không thể nào chống được với ngưỡng thần. Hai bên chỉ chú đấu pháp nhau, dường như lão Năm không chịu nổi, máu mũi, máu mắt đã từ từ trào ra, lồng ngực cảm giác như bị thứ gì đó đè đến muốn vỡ bung. Lão vẫn cứ gắng gượng đọc chú, dù cho máu trong miệng đã dâng lên đến cổ họng ngọt ngọt, chỉ trực trào ra ngoài, mặt lão Năm đã tái mét cả đi. Hư ảnh của Thanh Long Bật, Bạch Hổ cũng giáng từng đại pháp, thế nhưng đối với trùng hổ thì lại chẳng như hề hấn gì. Tưởng đã đến lúc bỏ mạng, lão Năm muốn buông xuôi thì giọng nói văng vẳng ở bên tai: Mận, tâm đấu quỷ phải tịnh, lòng phải sáng, ta mới có thể nhập thể được. Lão Năm nghe giọng nói ấy thì mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng người: Thầy. Lão vừa dứt lời thì đầu óc của lão như tê liệt, chỉ còn đọc chú trong vô thức. Lúc này lão Thọ Thẹo đã ngồi chắp bằng nhập vào trong thân thể của lão Năm. Lão Năm đột nhiên mở chừng mắt nhìn chằm chằm về phía trùng hổ. Trong thân xác của Năm Lác lúc này là Thọ Thẹo, là thầy của Năm Lác nhập thể. Lão Thọ đưa tay kết ấn, chú Lăng Nghiêm đọc lại càng thêm uy lực. Gió lốc cuốn lên mù mịt, sau lưng của lão Thọ Thẹo hiện lên hai vị tướng mặc giáp phục, đầu đội mũ, giáo bên hông, cài kiếm. Theo sau còn có bốn âm binh. Hai người lên tiếng: Chúng tôi lên đảnh lệnh thầy. Nhị vị xoay vòng, phiền các vị giúp đệ tử ta một trận. Xoay vòng cùng với âm binh ngồi thành sáu hướng bao vây lấy đại trận, rồi bắt đầu chỉ chú. Kinh chú lúc này đánh vào, dội thẳng tới nghiệp lực của thần trùng. Trùng hổ mở mắt giật mình, kinh chú ồ ạt đánh tới. Trùng hổ run lên bần bật. Lúc này bức tượng Vi Đà hộ pháp lóe sáng. Lão Thọ Thẹo gằn giọng: Kinh thỉnh chư thần hộ pháp hùng phạt. Từ miệng của lão Thọ, một luồng kình lực lao tới sáp nhập vào bức tượng. Một luồng sáng rực chói lóa, thần trùng phải đưa tay che mắt, thần khí tỏa ngút trời áp xuống. Thần trùng phải nhăn mặt đau đớn. Đức Vi Đà hiện rõ chân thân là một vị tướng quân, mặc giáp phục, đầu đội mão, tay chống kiếm dài. Đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía thần trùng. Ngài đưa tay ra kết ấn đánh xuống, một luồng hào quang rực sáng. Trùng hổ gầm lên đau đớn, sau đó thổ huyết. Đức Vi Đà đưa một chân lên vai dẫm, đưa một chân lên cao dẫm lên vai trùng hổ mà đè mạnh. Trùng hổ lúc này không thể chống cự, ngã sập, lắc mình hóa ra chân thân một con hổ lớn. Từng dòng chú Lăng Nghiêm xung quanh đang mài dần đi nghiệp lực, khiến cho trùng hổ đau đớn vô cùng. Đức Vi Đà đặt tay lên đầu của trùng hổ, điểm chú lên giữa trán, rồi cuối cùng leo tọa lên trên thân của trùng hổ, tay liên tiếp điểm ấn chú lên đầu của nó nhằm tẩy đi nghiệp lực. Cảnh tượng này giống như là võ tòng đả hổ trong phim ấy. Trùng hổ ăn mình gầm rú một lúc, đến lúc không thể chống cự được nữa thì trùng hổ gục đầu van xin: Hộ pháp thần, xin ngài mở lòng từ bi mà tha cho tiểu thần. Xin ngài tha cho tiểu thần một lòng tu tập hướng đạo. Lúc này Đức Vi Đà đôi mắt sáng rực, gật gù, đưa tay khẽ điểm lên trán của con hổ. Con hổ cúi đầu nhe nanh: Con biết, con theo ngài về chùa tu tập, xin ngài mở lòng từ bi. Con đã tu cả ngàn năm mới đạt đến tiểu thần, xin ngài đừng diệt tu vi của con. Con hổ cúi gầm người ngoan ngoãn nghe lời. Đức Vi Đà vung tay điểm quyết, thu lấy hồn thể của con hổ rồi phong ấn vào hộp gỗ. Sau đó, tưởng mọi thứ đã xong thì Đức Vi Đà nhẹ nhàng quay lại nhìn thẳng lên ban thờ gia tiên nhà họ Hùng. Chỉ thấy ngài từ từ tiến tới, đứng đó sừng sững. Linh hồn của lão Thọ Thẹo trong người của Năm Lác còn chưa kịp hiểu gì, thì từ trong cõi vô minh truyền đến một luồng lực lượng. Đó là nghiệp lực. Nghiệp lực của trùng hổ đã hết, nhưng nghiệp kiếp của nhà họ Hùng gây ra vẫn còn. Dù sao thì là tổ tiên của nhà họ Hùng chính là kẻ gây nghiệp. Bấy giờ lão thọ thẹo lẩm bẩm: quả nhiên là thiên đạo vô biên. Dù gì kẻ gây nghiệp thì phải trả nghiệp. Nếu không, hóa ra còn không bằng loài súc sinh hay sao? Ra là vậy. Đức Vi Đà khẽ giơ tay lên, múa một vòng. Lập tức bức biển được ghi ở giữa từ đường của nhà họ Hùng. Trên ấy có viết rõ Lưu Quang, ý là chỉ con cháu của Hùng gia phải sống làm sao cho sáng rỡ. Bức đại tự này năm xưa chính là do Hùng Minh Vương, là ông tổ đã dẫn cả nhà họ Hùng chạy từ Trung Quốc xuống đây viết lại như lời căn dặn con cháu. Nhưng không ngờ bàn tay đã viết ra những chữ ấy lại chứa đầy nghiệp lực. Lập tức chữ Lưu Quang đó mờ dần, rồi toàn bộ bức đại tự tan thành bột phấn. Lão thọ thẹo miệng lẩm bẩm: bao nhiêu đời qua, nhà họ Hùng đã mượn nhờ những thứ ấy để mà phát đạt. Nay nghiệp chết đã thoát, nhưng nghiệp sống phải trả. E rằng nhà họ Hùng cũng chẳng còn được phát đạt thịnh vượng như xưa. Ấy cũng phải chịu, đó là nghiệp. Chỉ mong con cháu Hùng gia nhớ lấy điều ấy, tích đức làm thiện, giải nghiệp tổ tiên. Chỉ thấy Đức Vi Đà sau đó từ từ hóa thành luồng sáng mà biến mất. Lão thọ thẹo cúi đầu đảnh lễ, rồi cùng với những âm binh dưới trướng ẩn hiện lùi đi. Kỳ cảnh ấy diễn ra thì ông Thịnh đứng ở trong phòng đều thấy hết. Toàn thân ông run rẩy, miệng ông lẩm bẩm: Nghiệp chết đã thoát, nhưng nghiệp sống vẫn phải trả. Trời ơi, đúng là tổ tiên gây nghiệp, con cháu vẫn phải gánh. Trốn đấu cho thoát khỏi chữ nghiệp mà. Sau khi linh hồn của thầy thọ thẹo thoát ra, lão năm thổ huyết ngã vật ra ngoài, mệt nhọc thở phì phò. Ngó nghiêng thì thấy con trùng hổ lúc nãy đã biến mất, còn mấy con trùng lính đã bị đánh chết hóa thành xác quạ thối rữa. Lão năm thở phào nhẹ nhõm: Đỡ cái. Ông Thịnh sợ hãi đến tái cả mặt, bây giờ mới luống cuống chạy ra. Lão năm nằm vật ra đất hộc máu tươi, được ông Thịnh đỡ lên. Thầy ơi, thầy có sao không? Đỡ dậy. Đau quá. Lão năm ho sù sụ, miệng vẫn còn dính dớp máu. Không có sư phụ tôi thì chắc là tôi cũng hẹo luôn rồi. Chết thôi, nghiệp họ nhà ông ghê quá. Thầy ơi, thế là xong phải không? Giải được trùng rồi phải không? Thì đấy, mọi thứ nó rõ ràng thế rồi. Mang cái hộp kia đi. Chỉ thấy khi ông Thịnh vừa động vào cái hộp thì cái hộp từ từ tan ra thành bụi. Bên trong cũng chẳng có cái nanh hổ và cũng chẳng còn vàng gì. Sau cái đêm đó, mọi chuyện được sáng tỏ. Nghiệp chướng nhà họ Hùng cuối cùng cũng được giải. Còn lại cái nghiệp lực tích tụ, e rằng là con cháu cũng phải gánh. Đây là sự vô minh đã sắp xếp, chẳng thể trốn thoát. Gia đình của thằng Quang làm lễ cầu siêu long trọng lớn nhất từ trước tới giờ. Lễ cầu diễn ra 3 ngày 3 đêm mới dứt. Ông trời có đức hiếu sinh, không tiệt đường sống của ai bao giờ. Chỉ cần là kẻ biết quay đầu ăn năn hối lỗi thì khắc có đến ngày. hết nghiệp lực. Lúc đó con cháu sẽ được hưởng phúc do chính tổ tiên mình tạo ra, chứ không phải là đi cướp phúc của người khác. Chiều hôm ấy, lão Năm đang toát cả mồ hôi trong đống dầu mỡ, khói bếp. Miệng của lão liên tục dục mấy thằng nhanh nhanh chóng chóng lên món cho khách. Trời ơi là trời, ai bảo mày cho thêm muối vào đây? Chỗ đây tao cho rồi. Kìa kìa, kìa, thằng Bảy luôn, gà qué xong chưa? Cả căn bếp náo loạn cả lên. Ở bên ngoài cửa thì con Hoàng Anh dẫm chân bành bạch. Ôi giời ơi, thế bàn số 10 người ta đợi từ nãy đến giờ rồi. Anh Năm, thế nhanh lên xem nào. Lão Năm đưa tay vỗ vỗ vào cái lưng, chỗ ấy hôm trước bị trùng hổ nó hất, đập vào tường còn đau quá. Từ từ từ. Con Hoàng Anh cứ vẩy tay, phì phì thở. Nó hôm nay nó mặc cái quần màu vàng, đúng màu chó thèm. Cái mông cứ bó lằn cả lên, trông nó đến là buồn cười. Đúng lúc ấy, thằng Quang bước vào từ cửa sau. Anh em, đang cần tôi giúp phải không? Nhìn khuôn mặt của thằng Quang cũng đã rạng rỡ hơn nhiều. Xem ra cuộc sống gia đình nhà họ Hùng cũng dần dần ổn định trở lại. Anh Năm. Lão Năm quay lại nhìn thấy thằng Quang. Trên người thằng Quang, dòng nghiệp lực cũng không còn nồng đậm như trước. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn, nghiệp lực sẽ phai nhạt đi hết. Lão Năm cười cười vẫy tay. Thế còn đứng đây làm gì? Bỏ cái túi đấy. Rồi, đi nhặt rau cho tao đi. Mau lên. Con Hoàng Anh ở bên ngoài thì cứ choe choe rục ở trong bếp. Mặc dù mọi người đang cuống cuồng cả lên, nhưng xem chừng là ai cũng vui vẻ lắm. Mấy anh em gắn bó với nhau bấy lâu, nay được nhìn thấy nhau bình yên, thế là hạnh phúc rồi. Có lẽ ngoài gia đình của mình ở nhà, thì cái nhà hàng này, những người ở đây cũng là một phần gia đình của lão. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, xem ra là cái bộ đầu bếp pháp sư này, bên cạnh một ông đầu bếp nóng tính cục xúc thì cũng là một người rất là có tình, chí tình chí nghĩa, đúng không ạ? Và có lẽ là vì ông đầu bếp này theo cái dòng pháp tu, mặc dù là mật tông nhưng nó vẫn có cái giáo lý của Phật giáo, thế cho nên là cái từ bi nó là một thứ cũng được đặt lên rất cao. Cái thứ hai nữa là nhân quả, nghiệp kiếp nó cũng được nhấn rất là mạnh. Thì như tác giả đã có viết đó, là đôi khi thì nghiệp chết thì có thể thoát, nhưng mà nghiệp sống thì vẫn phải chịu. Cái nghiệp chết có nghĩa là trùng bắt. Đó là cái nghiệp gây ra đối với cái trùng hổ và cái vị ân nhân của trùng hổ từ năm xưa, dẫn đến là cái báo nghiệp nhiều đời thành thần trùng, thì đó là nghiệp chết. Thế nhưng nghiệp sống là gì? Nghiệp sống là cõi vô minh, người ta tự có ghi chép. Nghiệp sống là gì? Nghiệp sống là dưới âm phủ, dưới cõi âm tào, dưới tòa âm, người ta cũng khắc có ghi chép, trốn không thoát được. Có thể thầy pháp sư có thể giải cho được cái nghiệp chết, có thể là giải trùng, có thể cúng bái, nhưng cái nghiệp sống để trả thì chính là những thứ đó. Đó là nhân quả báo ứng. Thì nó vẫn còn. Có thể là nhờ sau cái vụ này thì cái nghiệp kiếp nó sẽ bớt đi phần nào, nó sẽ nhẹ nhàng đi phần nào. Và sau đó thì là những người ở nhà họ Hùng đó sẽ phải sống làm sao cho tử tế, phải tích đức để tẩy đi những cái nghiệp kiếp đó. Chứ còn đối với cái nghiệp mà từ cõi vô minh đã định ra, từ âm tòa đã ghi lại, thì không thể tránh được. Thì đó là một cái thông điệp mà tác giả gửi đến cũng rất là thú vị. Thì như anh Tụng đã nói, là anh Tụng thì quan điểm là thật ra anh Tụng không hướng nhiều đến Phật giáo, không hướng đến những nhân quả mấy kiếp. Anh Tụng chỉ đơn giản nhất là ngày hôm nay chúng ta làm cái này thì ngày mai chúng ta sẽ nhận được cái kết quả như thế trong chính cái kiếp này thôi. Nhưng có những cái quan điểm, những cái giáo lý của Phật giáo chúng ta cũng không thể phủ nhận được, là nó cũng được coi là chân lý đó. Thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huy rồi đã gửi tới chúng ta một bộ truyện pháp sư cũng rất là thú vị. Hiện tại trong tay tôi còn đang có, xem nào, Quan Tài Trầm Hương đúng không? Trùng Tang Nhà Họ Hùng rồi, Quan Tài Trầm Hương. Yên tâm, bộ Đầu Bếp Pháp Sư này sẽ còn nữa anh em. Hay, cũng hay, đáng để khai thác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.